Vũ Thần Chúa Tể, chương 5061, Hư Không Thần Văn Quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tần trần tại không gian hạp cốc liên tục lúc thời điểm tu luyện nhập cốc ở ngoài, hai bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này tiểu tỷ, trước bên cạnh ngươi tiểu tử kia, chính là biến mất ở nơi này. Mà lão cảm nhận xuống bốn phía, đối về Phương Mộc Linh cung kính nói, chốc lát nhìn về phía không gian hạp cốc chỗ sâu. Nếu như thuộc hạ không có đoán sai nói, tiểu tử kia hẳn là ở đó hắc ám nhất tộc dưới sự đuổi giết tiến vào không gian hạp cốc. Vậy còn chờ gì, chúng ta nhanh lên đi vào. Dứt lời, Phương Mộc Linh không kịp chờ đợi định hướng vào đến này trong thung lũng đi. Chỉ là nàng chưa kịp đi vào, liền bị ma lão trực tiếp kéo. Tiểu tỷ, không gian hạp cốc khắp nơi đều thấy không gian vòng xoáy cùng vết nứt. Nơi đây đúng là quy khư bí cảnh trong một cái cấm địa. Tên là mặc dù là siêu thoát cường giả đi vào, phòng chừng cũng khó thoát khỏi cái chết, dùng tiểu tử kia tu vi. Mà lão không có tiếp tục nói hết, bởi vì hắn biết rõ, coi như là hắn cũng không cách nào an nhiên ở không gian hạp cốc đi, dùng tần trần tu vi, chỉ cần đi vào, sợ là chắc chắn phải chết. Ngươi là nói hắn chết? Phương Mộc Linh trợn to hai mắt, một lòng không khỏi trầm xuống. Chuyện này, chỉ là có nhất định xác suất. Ta xem ở đây cũng không có chiến đấu dấu vết, nói không chừng người nọ cũng đã chạy trốn cũng không nhất định. Mà lão liền nói, Phương Mộc Linh sắc mặt khó coi mắt nhìn không gian hạp cốc, nàng tự nhiên có thể cảm nhận được này không gian hạp cốc đáng sợ, đây chính là liền siêu thoát cường giả đều không thể đơn giản đi vào hiểm địa. Phương Mộc Linh tịch mịch đi tới không gian ngoài hẻm núi một chỗ trên đất trống, sau đó trong tay xuất ra một cây nhang, đem hương sau khi đốt xê ấm vào trong đất. Tiểu Trần Tử, ngươi liền an tâm đi đi, quay đầu bổn cô nương nhất định sẽ báo thù cho ngươi, ngươi tại minh giới sau thật tốt thành quỷ, cũng chớ đắc tội người nhiều như vậy. Nói Phương Mộc Linh bái mấy cái, một bên ma lão mặt đen lại, đi thôi. Phương Mộc Linh thở dài một tiếng, xoay người, nói. Ma lão, đi tìm cái kia hắc ám nhất tộc gia hỏa, giết hắn cho ta. Ma lão biến sắc, tiểu tỷ, hắc ám nhất tộc lão nô từng nghe nói qua. Mặc dù cũng không phải vũ trụ hải đỉnh cấp đại thế lực, nhưng lão tổ thực lực cũng có chút phi thường, là một gã vũ trụ luân hồi giả, với lại một thân thực lực dĩ nhiên bước vào siêu thoát cảnh giới đệ nhị trọng thiên địa. Vạn tượng thần tương cảnh, nếu như vì tên tiểu tử này phải đắc tội hắc ám nhất tộc, phù chủ nếu như biết, sợ là. Cái gì gọi là một tên tiểu tử? Phương Mộc Linh hừ lạnh nói, hắn ta mặc kệ, hắc ám nhất tộc gia hỏa phải chết. Nếu như ngươi không giết, chính ta đi. Nói xong Phương Mộc Linh thân hình thoát một cái, trực tiếp hướng xa xa bay đi đi. Mà lão thở dài một tiếng, bất đắc dĩ theo sau. Không gian trong thung lũng, tần trần không biết ngoại giới đã phát sinh toàn bộ, hắn còn ở vào liên tục trong tu luyện. Theo tần trần đi tới không gian vòng xoáy cùng không gian liệt phùng càng dày đặc địa phương sau, tần trần lại phát hiện một cái quy luật, tại đây không gian vòng xoáy trong trời đất. Không gian chi lực cũng không đều đặn, có địa phương không gian chi lực nồng nặc, có địa phương không gian chi lực mỏng manh, thậm chí có địa phương căn bản là không dành thời gian lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở đây lợi hại nhất cũng không phải là không gian vòng xoáy cùng vết nứt không gian, mà là một ít đột ngột xuất hiện không gian liệt phùng, những này không gian liệt phùng trong nháy mắt liền có thể đem một người cắt thành hai nửa, tần trần nếu như không phải có cổ võ tháp. Coi như là hắn thân xác nhận được đề thăng, hắn cũng chết không chỉ một lần. Còn những thứ kia không gian vòng xoáy cùng vết nứt chỗ sâu, còn có một chút không gian phong bạo, tần trần căn bản cũng không dám phụ cận. Mặc dù như thế, tại bên trong vùng không gian này tu luyện đúng là cao nhất chỗ, nhưng chủ yếu nhất vẫn là tự mình tu luyện cửu tinh thần đế quyết, còn có cổ võ tháp trong luyện thể lực, cùng với trình mình năm đó tu luyện qua không lôi thánh thể. Năm đó tần trần vừa mới bắt đầu tiếp xúc sơ thủy vũ trụ không gian chi lực thời điểm, từng cảm ngộ sơ thủy vũ trụ ánh sáng gian đạo thì cùng mình lôi đình huyết mạch kết hợp, tạo thành không lôi thánh thể. Hôm nay đi vào vũ trụ hải sau, tuy là sơ thủy vũ trụ ánh sáng gian đạo thì cùng này vũ trụ hải ánh sáng gian đạo thì căn bản không thể sánh bằng, nhưng là mình trong cơ thể lôi đình chi lực tại đây vũ trụ hải trong nhưng không có bị mảy may suy yếu, thậm chí chẳng những không có bị suy yếu. Ngược lại dường như giác tỉnh một dạng. Khi trong cơ thể mình có đại lượng không gian chi lực không cách nào thu nhận thời điểm, Tần Trần trực tiếp thôi động lôi đình chi lực, là có thể tăng nhanh không gian chi lực thu nhận. Có thể nói, Ngũ Tinh Thần Đế Quyết cộng thêm Cổ Võ Tháp, lại thêm lôi đình chi lực, mới có thể làm cho Tần Trần ở chỗ này bình yên vô sự, toàn bộ vũ trụ hải trong, có thể làm đến tụ đủ toàn bộ những. Này, sợ cũng chỉ có Tần Trần một cái, kẻ khác nếu như dám ở chỗ này tu luyện, mặc dù là có Cổ Võ Tháp như vậy thần vật, sơ ý một chút cũng lúc nào cũng có thể sẽ bị không gian sát cơ tiêu diệt, trong này không gian sát cơ quá nhiều, quả thực để cho người ta chẳng thể đề phòng. Coi như là Tần Trần có kinh nghiệm, hắn vẫn là trọng thương vài chục lần, có một lần hắn toàn bộ thân thể đều kém chút bị chém đứt, nếu không phải là hắn trước tiên thôi động lôi đình chi lực, sau đó tiến vào đến Cổ Võ Tháp trong, hắn sợ là cũng đã đầu một nơi thân một nẻo. Là cái dạng này, Tần Trần tại đây không gian hạp cốc liên tục tu luyện. Kèm theo thời gian trôi qua, Tần Trần thể nội không gian lực càng ngày càng mạnh. Lại là một tháng sau, Tần Trần dĩ nhiên có thể ở không gian hạp cốc yên ổn đi. Thậm chí một dạng không gian vòng xoáy cùng không gian liệt phùng hắn đều không sợ, có thể tự nhiên đi. Mà lúc này Tần Trần tại tu luyện thân xác đồng thời, thậm chí bắt đầu tu luyện không gian thần thông đến. Hắn có một loại cảm giác, nếu là tự có khả năng đem trong không gian lực lượng dung nhập vào công kích mình trong, một khi xuất thủ, tuyệt đối sẽ tạo thành cực kỳ cây ết ủng bố phá hoại hiệu quả. Mà lúc này, tại đây quy khư bí cảnh chỗ sâu một cái địa phương nào đó, một tòa không gian chi lực bốn phía bên ngoài sơn cốc vây mười mấy người, hơn nữa còn liên tục có người qua đến. Ở trong sơn cốc không có bất kỳ vật gì, chỉ có một gốc cây cao mấy trượng hôi sắc thụ mộc, gốc cây này không có cành lá, cũng không có cành cây, cùng nói đây là một gốc cây thụ, còn không bằng nói là một căn hôi sắc mộc côn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây hôi sắc trên mộc côn kết 9 miếng tử sắc trái cây. Những trái này bị không gian xung quanh lực oanh nhiễu lên, có chút lờ mờ, nhưng mà thần thức nếu như rơi vào những trái này phía trên, lập tức sẽ cảm thụ được hư không vô tận thiên địa. Tại sườn núi ngoại vi người mỗi một cái tham lam vô cùng nhìn chằm chằm này 9 miếng trái cây, dường như chuẩn bị tùy thời tùy khắc xông lên cướp đoạt. Lại có hai cường giả đi tới bên ngoài thung lũng, trong một tên người mặc trường bào màu xám nam tử thấy này bị bốn phía không gian chi lực bao vây tử sắc trái cây. Tức khắc kinh hãi gọi ra. Hư không thần văn quả. Tại hắn kêu xong những lời này đồng thời, lập tức tự lấy tốc độ nhanh nhất xông lên, đồng thời trong mắt nóng bỏng đều có thể đem không gian xung quanh lực cho hòa tan. Cách chương.